Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, nghệ danh hào. Cái kia xuyên qua thiên địa tiễn quang rơi xuống tại Thanh Kỳ Lân trước mặt. Đầu này sống rồi thật lâu. Cự dã trạch bờ đông bá chủ dị thú. Mãnh là ngừng lại bộ pháp. Đông di các chiến sĩ xông lên. Rất nhiều cung tiễn thủ dương cung cài tên. Thiên bỉ bộ tộc bậc cha chú tự trình diện. Thấy được cái kia đứng tại đồi núi bên trên đại nghệ. Đại nghệ, thiên bỉ bộ, hữu cùng thị tộc dài cũng dương cung cài tên. Người chỉ có một mũi tên. Chúng ta nơi này tắc có hơn vạn chi. Buông xuống ngươi cung tên. Để cho Trung Nguyên cùng Đông Nhạc chiến sĩ thối lui. Đem cùng kỳ bọn hắn buông tha đến. Nhưng mà đại nghệ không hề động. Thậm chí ánh mắt đều không có nhìn chăm chú hữu cùng thị tộc dài. Mà là một mực tại nhìn xem cái kia Thanh Kỳ Lân. Đây là một cái hoang thú. Đã chạm tới vương cấp quái vật biên giới. Tại nó phẫn nộ mà lúc đi lại sau đó. Thậm chí cả trên trời phi điểu cũng không dám vỗ cánh. Trong nước cá bơi đều sẽ bị kinh sợ mà chết. Thế nhưng trước mắt Thanh Kỳ Lân gắt gao nhìn chằm chằm đại nghệ. Lại cảm giác được theo chưa từng có nguy hiểm. Thiên bỉ bộ, hữu cùng thị, có thể điều động dạng này một cái dị thú. Đại nghệ hướng về phía Thanh Kỳ Lân nói. Ta biết ngươi nghe hiểu được tiếng người. Kỳ Lân thuộc tính trí tuệ cũng rất cao. So con chó cao hơn. Bây giờ rời đi nơi này. Ta không giết ngươi. Không nên đả thương người. Thanh Kỳ Lân xem như dã thú bản năng. Tránh né nguy hiểm. Hướng về sau bắt đầu chuyển thân. Không có bao nhiêu do dự. Thế nhưng đông di các chiến sĩ cầm lên vũ khí. Phượng Hồng thị vu sư đi tới. Đối Thanh Kỳ Lân biểu thị. Người không thể đi. Nếu như ngươi đi. Xem như đáp ứng trao đổi. Đông di đem sẽ không còn đối cự dã trạch tiến hành tế tự. Mà ngươi cũng có lẽ sẽ được xếp vào bắt giữ phạm vi bên trong. Điều này làm cho Thanh Kỳ Lân lại dừng bước. Nó không biết cái gọi là Trung Nguyên có bao xa. Người có bao nhiêu. Thực lực mạnh bao nhiêu. Thế nhưng đông di người số lượng cùng chất lượng. Nó đều là lĩnh giáo qua. Một cái mấy chục người. Vài trăm người bộ lạc. Tại hoang thú trước mặt bất quá là con kiến. Hơn nghìn người bộ lạc có lẽ tương đối phiền phức. Thế nhưng đông di, nghĩa rộng địa bàn, bên trên có 9 cái đại bộ phận. 27 phương quốc, tăng thêm đếm không hết tiểu bộ lạc cùng tiểu di, các cuộc sống tại đông di. Nhưng lại chỉ ở liên minh biên giới quanh quẩn một chỗ đại bộ lạc. Trọn vẹn mấy chục vạn người. Thiên bỉ bộ, hữu cùng thị tộc dài tức giận phi thường. Hắn duy trì tên đã trên dây tư thái. Từng bước một đi thẳng về phía trước. Mà còn hướng về phía đại nghệ la lên. Người đã là một cái lão giả. Ta nghe, Trung Nguyên Trương Huy chết. Hắn chết, cho nên cũng không cần e ngại người khiêu chiến. Người nói đúng sao? Người chết thật sự là vô địch a. Đại nghệ, người liền không sợ. Lần này ngươi sẽ chết tại ta mũi tên phía dưới sao? Vậy ngươi một thế uy danh. Có thể nói lúc tuổi già mất hết sao? Đại nghệ rốt cục nhìn về phía hắn. Gật đầu nói, ngươi muốn lấy được ta danh tự sao? Cái kia hữu cùng thị tộc dài tuét miệng nói. Ta từ khi sinh ra liền nghe lấy ngươi chuyện xưa. Nghệ không là ngươi tên thật. Chỉ là tiên nhân truyền thừa xuống vĩ đại tục danh. Nhưng cái kia cá nhân không có ngươi bản lĩnh cao cường. Ngươi cố sự quá mức chói mắt. Cho nên ngươi mới được xưng là đại nghệ. Ý tứ là vĩ đại nghệ. Đại nghệ, ngươi nói đúng. Ta tên thật gọi là Thăng. Nghĩa Bạc Vân Thiên đưa ngươi một đường thăng. Hữu cùng thị tộc dài nghe không hiểu đại nghệ cười. Lạnh, hắn chỉ là nói. Đế khốc thời đại tiền nghệ đem hắn danh tự giao cho ngươi. Hắn đã từng đã bình định viêm đế chi thần, bạch nan thị, phản loạn. Kia là một trận đại chiến. Đế khốc để cho mặn hắc cùng tạc bạc dài, hai vị đại thần. Chế tác cửu chiêu, nhạc khúc đến tán tụng hắn dũng võ. Hiện tại, ngươi già rồi, tên ngươi cũng nên giao ra. Xem như cảm tạ, đông di đem chế định tân nhạc khúc. Đến tán tụng ngươi uy nghiêm cùng cố sự. Bạch nan là phát sinh ở cộng công chi loạn sau đó sự tình. Cộng công thị bởi vì cùng cao dương thị chiến đấu. Cho dù ở quản lý Bất Chu Sơn, vấn đề hậu cũng không có đạt được làm dịu. Tại Đế Khốc thời đại bộc phát, Trọng Lê Chu sát Cộng Công các bộ, nhưng giết thế nào cũng giết không sạch sẽ. Sau này bị Cộng Công thị gài bẫy, liều lĩnh di thủy mà chúng mai phục mới thất bại. Lại sau này là Ngô Hồi thay thế hắn tiến đến tác chiến, đã bình định Cộng Công thị. Kỳ thực Cộng Công thị đến lúc này cũng không có sức chiến đấu, cho nên hàng sau đó Bạch Nan bộ không phục mà phản loạn, liên hợp Khuyển Nhung chư bộ động thủ. Bạch Nan thị tổ tiên gọi là Bạch Phụ, hắn là Viêm Đế đại thần, mà Bạch Nan thị đồng dạng là một cái am hiểu trị thủy bộ tộc. Cuộc động loạn này bị Tiền Nghệ đã bình định. Đại Nghệ nhìn xem hắn, có lẽ ngươi đời sau bên trong có người có thể kế thừa chúng ta danh hào, nhưng ngươi không đủ tư cách, ta xem thường ngươi, bất quá vẫn là ra ngoài tôn trọng, hỏi một chút tên ngươi. Hữu Cùng thị tộc dài lập tức tức sùi bọt mép, ngươi cũng xem thường ta, ta chính là Thiên Bỉ hậu duệ, Hữu Cùng trưởng, lấy bắn chỉ thiên hạ, ngươi bất quá là Thiền Sơn một cái không có người phải cô nhi mà thôi. Nếu như không là ngươi kia đến tự Kinh Sơn sư phụ, hồ phụ dạy ngươi tiễn thuật, ngươi bây giờ tính là thứ gì? Ta xuất thân cao quý, ngươi tổ tiên yên lặng vô danh. Hắn hiển nhiên là có một ít điên rồi. Bên cạnh Đông Đồ thị tộc dài sắc mặt đại biến. Đây chính là bắn qua chín mặt trời Đại Nghệ a. Loại lời này, cho dù là địch nhân cũng không thể nói ra được. Quá nguy hiểm, cũng quá cuồng vọng. Phượng Hồng thị tộc dài cũng là hít một hơi lãnh khí. Mà vị kia Vu sư lạnh lùng nói, cái này ra hỏa chết chắc, ta chết chắc, hiện tại ta nếu là giết Đại Nghệ, ta chính là Tân Nghệ. Đại Nghệ nhìn xem hắn, nói khẽ, đến, bắn ta một mũi tên. Loại này khinh miệt thái độ, triệt để cho Hữu Cùng thị tộc dài đã mất đi lý trí. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Ta bất quá là muộn ra đời hơn 10 năm. Nếu như ta ra đời sớm, bắn rơi thập nhật chính là ta. Hắn loại biến hóa này, chính là cuồng vọng mà cổ lão cùng kỳ đều không muốn coi lại. Cái này nhóm thật phách lối a. Ta cùng kỳ nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Chính là lúc này, Hữu Cùng tộc trưởng trong tay dây cung đột nhiên buông lỏng. Ta gọi khung chỉ, dừng ngươi tính mệnh. Cái kia mũi tên bay ra, trực kích phá Đại Nghệ mặt, chính giữa ở trong, chết. Hắn lập tức mừng rỡ, không nghĩ tới Đại Nghệ như thế khinh thường. Một tiễn này ra, trực kích đến mặt, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà tiếp xuống, Đại Nghệ mặt theo âm ảnh bên trong hiển hiện, phụ trợ tại nửa mảnh mặt trời rơi về phía tây quang hoa bên trong. Miệng hắn tuét ra, răng cắn cái kia mũi tên. Cái gì? Làm sao có thể có người có thể dùng miệng ngậm lấy bay vụt mũi tên? Đây là gặm thốc phương pháp. Đại Nghệ bình tĩnh nói cho đối phương biết. Các ngươi không biết, không trách các ngươi, là bởi vì các ngươi quá mức thái bút. Thái con chó không có tội. Đại Nghệ nhìn xem hắn, đột nhiên đem cung tên bên trên mũi tên hạ. Sau đó tay chỉ khẽ động. Vù vù, dây cung run nhẹ. Xoạt, chính là một nháy mắt. Tất cả Đông Di Dương cung lắp tên người, trong tay dây cung tất cả đều căng đứt. Bất bắn chi bắn, đây là Bàng Mông tiễn pháp. Có người thất kinh thất sắc, ở trong không ít đã bị qua Bàng Mông chỉ điểm người. Mà Đại Nghệ thản nhiên nói, đồ đệ biết đồ vật, sư phụ cũng có thể học. Hắn tiễn thuật dùng rất tốt, cho nên ta đang đuổi giết hắn lúc. Nhận, ta một người bạn nói cho ta, học thì phải luyện tập. Chẳng vui lắm sao? Chấm ngoặc kép, Đông Di xạ thủ cùng xạ sư lập tức luống cuống. Thế nhưng nhà mình bên này cung tiễn thủ, dây cung cũng nhận ảnh hưởng. Đại Nghệ nhìn thoáng qua, thầm nghĩ chính mình học còn chưa đủ toàn diện. Đội ngũ tổn thương tắt không được a. Mà Hữu Cùng thị tộc dài không chỉ, lúc này sắc mặt trắng bệch, nhìn xem chính mình trong tay bẻ gãy cung tên. Đại Nghệ vừa rồi cái kia một cái, là vọt thẳng lấy hắn đến. Chờ ngươi lúc nào thì có thể ở trước mặt ta kéo ra cung tên mà không ngừng dây cung, lại đến nói tên của ta sự tình sao? Đại Nghệ nhìn xem hắn, ta không giết ngươi, Hy vọng Đông Di suy nghĩ thật kỹ. Đừng lại cùng tứ đế cùng một chỗ làm loạn. Hiện tại còn người nào không phục, đều có thể động thủ. Đại Nghệ nhìn về phía tứ phương. Phàm là nhìn thẳng hắn người, tất cả đều lui lại. Mênh mông mấy vạn chi chúng, cầm qua bắt mâu, lại không một người dám gần tiền phương. Hắn lại nhìn về phía Cùng Kỳ. Lúc này Cùng Kỳ đem lưỡi búa ném một cái, ủ rũ, ầm một tiếng ngồi xổm hạ xuống. Ta hàng, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.